Siêu cấp gia đình, chương 623, tâm tư thục nữ, khóc chuyện audio.com, dáng điệu hắn 7 phần tuấn mỹ, lại mang 3 phần xấu xa trêu tức, bộ dáng đó Hỗ Tam Nương đã vương vấn trong mộng không biết bao nhiêu lần. Hắn sợ nếu hắn động đậy thì hắn thật sự sẽ làm bậy đối với người mẹ nuôi đã cẩn thận săn sóc cho hắn này. Mặc dù trong lòng hắn rất muốn phóng túng, thậm chí trong đầu lại có ý niệm ngang ngược cứng rắn. Nhưng hắn biết, dù hắn có muốn ngang ngược, mỗi lần tỉnh mộng, luôn mang theo cảm giác bi thương mất mát, ngươi sao lại theo tới đây rồi? Trong khi nói chuyện, về võ công hắn cũng đánh không lại Hỗ Tam Nương. Mẹ nuôi, ta biết người, người trong lòng là thích ta mà. Trần Tiểu Cửu suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nâng chiếc cằm mềm mại mịn màng của Hỗ Tam Nương. Hành động thân mật càn rỡ này làm nàng càng hoảng sợ. Muốn né tránh nhưng thân hình như là bị điểm trúng huyệt đạo. Căn bản là không chịu nghe theo sai khiến của nàng. Chiếc cằm của nàng đã ngoan ngoãn bị bàn tay to của hắn bắt được. Hỗ Tam Nương gấp rút thở hổn hển mấy hơi. Nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nơi vầng trán nàng buông xuống vài sợi tóc lưa thưa dính vào mặt. Khuôn mặt dịu dàng quyến rũ đỏ bừng lên, chính là do bối rối ngượng ngùng, Trần Tiểu Cửu cũng không trả lời câu hỏi của Hỗ Tam Nương. Ánh mắt hắn ẩn chứa những làn sóng mong đợi, ngơ ngẩn nhìn Tam Nương, bỗng nhiên hắn kích động bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Hỗ Tam Nương. Nắm chặt bàn tay nàng, thở hổn hển nói, mẹ nuôi, mấy ngày nay người đi đâu vậy, người ở trong mắt ta, chính là vãn bối. Ta sao lại thích ngươi chứ? Mẹ nuôi đã người lớn như vậy, đã sớm không còn tâm tư kia. Ta nhớ người nhiều lắm, ngữ khí cực kỳ thành tâm thành ý, lại còn có chút nghẹn ngào. Hỗ Tam Nương nội tâm như lửa nóng, nàng đỏ mặt, bĩu đôi môi hồng phấn cãi lại, nhưng lời nói lại dịu dàng, ngay cả nàng cũng cảm thấy vô cùng uể oải, muốn nói cứng một chút, lại khống chế được cảm xúc chính mình. Dùng sức giãy ra khỏi móng vuốt của Trần Tiểu Cửu, trêu đùa, có vợ không nhớ, lại nhớ đến mẹ nuôi làm gì, nhưng lại làm trái với lương tâm nên nói không thành lời. Chính mình rõ ràng vô cùng hưởng thụ, vì sao lại cứ phải không được phép thoải mái chứ? Ngươi thật là đồ ngốc, ngữ khí đầy vẻ hờn dỗi, mí mắt giàn giụa, trong lòng lại có loại vui mừng khó hiểu. Trong đầu lại hiện ra cảnh tượng Trần Tiểu Cửu đè nàng ở trên mái nhà. Đối với nàng vừa hôn lại vừa cắn, cảnh tượng động tay động chân vô cùng xấu hổ. Cảnh tượng kia tuy rằng không nên phát sinh, thuộc loại làm sằng làm bậy, nhưng bản thân nàng lại vĩnh viễn không sao quên được. Chỉ có trong lòng nàng là hiểu rõ, lúc bàn tay to của hắn tùy ý âu yếm sờ mó bộ ngực của nàng. Đây thật sự là ông trời đang trừng phạt ta. Chấm, bàn tay to của Trần Tiểu Cửu lại xuồng xã mơn trớn khắp nơi trên cằm của nàng. Những nơi mà ngón tay hắn chạm qua đều lưu lại một loại cảm giác ấm áp ngọt ngào. Chính nàng đã thoải mái đến thế nào? Càng đáng hận hơn là lúc nàng cùng với hắn miệng lưỡi quấn vào nhau lại sinh ra cảm giác thoải mái bay bổng. Loại cảm giác mờ ám này lúc cô đơn chẳng phải là nàng rất mong chờ sao? Nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Cũng không dám hy vọng nữa, không thể kiềm chế được, cảm giác tiếp xúc sảng khoái, tan chảy kỳ diệu kia đối với một nữ nhân thành thục đã khô hạn nhiều năm. Không ai thấm nhuần như nàng, tất nhiên sẽ có nhiều sức hấp dẫn. Trong đêm đó, nàng thật hy vọng lấy trời chăn, lấy đất làm giường, nàng liền nhắm mắt lại để tránh sự tấn công bằng thị giác của hắn. Nhưng đã có một làn hơi thở nam nhân lưu chuyển giữa mũi và tai nàng. Dưới ánh trăng mờ mịt, mở rộng nội tâm của mình, nghênh đón một đoạn khát vọng đã trụy lạc từ lâu. Nàng táo bạo mong muốn rằng tiểu nam nhân xấu xa này có thể thô bạo xé rách quần áo của nàng. Rồi lan rộng ra, nàng cảm nhận được hơi thở vi diệu của nam nhân liền sinh ra huyễn tưởng. Cả người nàng mềm yếu vô lực. Khiến thân hình kiều mị của nàng được lộ ra trước mặt nam nhân mà mình yêu. Thậm chí nàng còn nghĩ to gan hơn nữa là nếu tiểu nam nhân này tàn nhẫn một chút. Chặt chẽ ôm lấy thân hình của nàng, khát vọng trong lòng lại mạnh mẽ bùng lên. Hơn nữa còn rõ ràng cảm nhận được cái cọc gỗ ngắn lớn mạnh kia đang chĩa vào dưới bụng nàng. Dùng phương thức đặc biệt của nam nhân, làm cho nàng sung sướng, khiến nàng ở dưới thân hắn mà kịch liệt thở dốc, chăn trở triền miên, đưa mình lên đến đỉnh cao sung sướng. Có phải là tốt biết bao? Chỉ có điều, vừa lay động nó đã chĩa vào nàng khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng. Tựa như bị điểm trúng huyệt đạo. Lúc nàng liên tưởng đến nam nhân tuấn mỹ trước mắt này là con rể của nàng, liền khiến trong đầu nàng sinh ra ý niệm chùn bước, Trần Tiểu Cửu lại bướng bỉnh nắm chặt bàn tay thon mềm của Hỗ Tam Nương. Vui vẻ cười cười, vợ cũng muốn, cách vài lớp áo quần vẫn có thể cảm nhận được cái cọc gỗ ngắn kia rất cứng cáp và dũng mãnh. Trong đầu nàng liền ảo hóa ra những hình ảnh đáng xấu hổ. Chỉ cảm thấy giữa đùi ẩm ướt, càng cảm giác vô lực, nàng liền muốn thoát ra, nhưng cũng chưa biết phải làm sao. Mẹ nuôi, người thích ta mà, Trần Tiểu Cửu dịu dàng cười cười, nhưng cũng không thể cưới vợ rồi liền quên mất mẹ nuôi được. Người nhà, chỉ được cái ba hoa. Hỗ Tam Nương thu hồi những tâm tư kiểu diễm, rồi lại chậm rãi lặp lại lời Hỗ Tam Nương vừa mới nói. Tuy rằng tuổi tác hơi lớn một chút, nếu so sánh với các tiểu cô nương, nhìn vào vết thương của Trần Tiểu Cửu, quan tâm nói, còn đau không, mẹ nuôi, vẫn thật là có chút đau. Tuy nhiên đừng lo, ta có linh đan rượu dược rồi, lại tràn trề hương vị thành thục, một chút cũng không lạnh, ăn vào lại thơm ngon ngọt ngào hợp khẩu vị như thế. Trần Tiểu Cửu liền từ trong áo lấy thiết lê hoa ra, lấy một ít thuốc bôi vào vết thương trên ngực. Chỉ có điều hắn không dám động đậy mạnh, Trần Tiểu Cửu là nam nhân khỏe mạnh cường tráng, còn cần gì phải cố ý xuất ra thủ đoạn dụ dỗ hắn chứ? A, ngươi làm sao biết, vết thương đau đớn khiến chân tay hắn có chút vụng về. Hay là ta giúp ngươi? Hỗ Tam Nương thấy hắn vụng về, trong lòng càng cảm thấy đáng yêu, cười khanh khách lên, giơ tay đoạt lấy thiết lê hoa. Bàn tay nhỏ bé quẹt một chút thuốc, nhẹ nhàng đứng lên, vừa lấy tay bôi lên trước ngực Tiểu Cửu. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi nghe được lời nói của ta? Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk ta. Chấm, Trần Tiểu Cửu cảm giác bàn tay của Hỗ Tam Nương nhỏ bé và mềm mại. Một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời. Từ ngực hắn lan truyền khắp toàn thân. Hắn bộ dạng yếu đuối. Chỗ mà thuốc bôi vào có chút đau đớn. Mặt càng đỏ bừng, thân thể mềm mại run lên. Há hốc cái miệng nhỏ nhắn. Không biết phải làm sao. Hắn đứng thẳng không xong. Lay động một hồi, lại thuận tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Hỗ Tam Nương. Áp sát vào trên người hắn. Ngươi làm gì? Nàng có thể cảm giác được sự thay đổi cảm xúc của Tiểu Cửu. Ánh mắt hắn chỉ trong chốc lát liền tràn ngập một ngọn lửa hồng. Mau thả ta ra, trái tim Hỗ Tam Nương tình thịch đập loạn. Xoay người muốn thoát ra. Trần Tiểu Cửu đã ôm được nàng. Có khi nào lại để nàng thoát ra? Hắn mặt dày mày dạn ra vẻ đáng thương nói. Ta đau, mẹ nuôi, ta đứng không vững nữa. Ôm người có thể đứng vững chắc. Ôi, ta thực không có biện pháp với ngươi. Hỗ Tam Nương thấp bộ dáng hắn giả vờ đau đớn. Trong lòng thở dài, nàng có thể đoán được Trần Tiểu Cửu muốn lợi dụng cơ hội sơ soạng mình. Cũng hiểu được bản thân mình lẽ ra nên nhẫn tâm. Không thể cho bàn tay thô bỉ của hắn tùy ý sờ mó ở trên lưng mình. Nhưng cái loại cảm giác bị nam nhân mà mình thích âu yếm mỏ mẫm thật là tốt. Nàng có chút mê say. Trong lòng âm thầm cảnh báo chính mình. Một lần thôi, chỉ lần này thôi, chỉ như vậy một lần này thôi. Người giữ chặt, cánh tay đang ôm nàng cũng thân thiết hơn. Hắn chậm rãi áp bộ ngực mềm mại của nàng vào bộ ngực bóng láng của hắn. Nàng trong lòng sợ hãi, không được động đậy lung tung. Hỗ Tam Nương u oán liếc xéo hắn một cái, ánh mắt mê say, chống ngực đập thình thịch, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Tiểu Cửu, ngươi đừng, những lời nói của ta là gạt ngươi, là ức hiếp Chu lão phu nhân, không phải là thật, tiếp tục bôi thuốc cho Trần Tiểu Cửu. Chỉ có điều tim đập loạn nhịp, ngay cả bàn tay nhỏ bé cũng run rẩy. Bàn tay to của hắn liền đỡ lấy vòng eo mềm mại mảnh khảnh của Tam Nương. Do khẩn trương mà có hơi run rẩy, hai thân thể tỏa ra hơi thở như lửa nóng. Trong lúc giãy giụa để biện minh, Trần Tiểu Cửu đã đưa cái đầu của hắn lại, hé miệng của hắn ra, bắt được cái lưỡi linh động của Hỗ Tam Nương. Ừ, ô Tam Nương kịch liệt giãy giụa, cổ họng phát ra tiếng vang ồ ồ, bàn tay nhỏ bé ở phía sau lưng Trần Tiểu Cửu vừa bóp vừa vặn, hề sát vào nhau. Hương thơm trên thân thể mềm mại và thành thục của Hỗ Tam Nương làm cho hắn sảng khoái trong lòng. Thân hình hai người kề sát nhau, chỉ có điều một lúc sau, cánh tay của Tam Nương đã dừng lại, ngược lại còn ôm chặt lấy cổ của Tiểu Cửu. Cách chương.